Nguyễn Du. Tiếng thơ vang vọng đất trời. Cho đến thời điểm này, ba danh nhân văn hóa lừng danh của Việt Nam, Nguyễn Trãi 1380-1442, Nguyễn Du 1765-1820 và Hồ Chí Minh 1890-1969 đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Trong ba danh nhân này, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất thích truyện Kiều của Nguyễn Du và người thường vận dụng trong nhiều hoàn cảnh cụ thể. Trong di chúc, người viết: Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Hoặc trong diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người nói: Công ơn Đảng như bể rộng trời cao, 30 năm ấy biết bao nhiêu tình. Hoặc khi đón Tổng thống Sukarno sang thăm nước ta: Bây giờ mới gặp nhau đây mà lòng đã chắc những ngày thanh niên. Rồi khi tiễn vị nguyên thủ quốc gia này lên máy bay, người đã đọc câu Kiều: Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. Không riêng gì Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu truyện Kiều, mà hầu như người Việt Nam nào cũng yêu, cũng nhớ ít nhất dăm câu thơ Kiều của thi hào Nguyễn Du. Mà những câu thơ ấy đã ăn sâu vào trong máu thịt, đến nỗi khi đọc câu thơ ấy, người ta không nhớ đến tác giả. Nhà thơ Tế Hanh có viết bài thơ Bài học nhỏ về nhà thơ lớn, kể lại một kỷ niệm khi ông về huyện Nghi Xuân, quê hương của thi hào. Lúc ông hỏi thăm một bà cụ nhà của Nguyễn Du nơi đâu, thì bà cụ ngớ người ra: Nguyễn Du nào tôi chẳng nhớ tên. Nhưng khi nói đó là người viết kiệt tác truyện Kiều, thì bà cụ vội vã chỉ đường ngay và đọc luôn mấy đoạn thơ Kiều, kể luôn vanh vách về cuộc đời thăng trầm của Kiều. Từ đó nhà thơ Tế Hanh ngẫm nghĩ: Bà cụ không nhớ tên Nguyễn Du, có gì đâu đáng trách. Một cái tên như bao cái tên thường, nhưng cụ đã gửi lòng trong án sách, theo dõi đời Kiều từng đoạn từng chương. Cuộc gặp gỡ tình cờ đem cho tôi bài học, như thể qua 200 năm nhà thơ nhắn lại bây giờ: Hãy đi con đường vào trái tim bạn đọc. Người ta có thể quên tên người làm thơ, nhưng đừng để quên thơ. Theo thông báo của Hội đồng Hòa bình Thế giới số ra tháng 12 năm 1964, trong phiên họp tại Berlin, Cộng hòa Dân chủ Đức, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 năm 1964, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới đã chính thức quyết nghị kỷ niệm 200 năm năm sinh thi hào Nguyễn Du trong năm 1965. Cùng với 8 danh nhân văn hóa khác trên thế giới, nhà thơ Quintus Horatius Flaccus La Mã trước Công nguyên, nhà thơ Dan Alighieri Ý, nhà thơ Lomonosov Nga, nhà thông thái Ai Haysam Ả Rập, nhà cải cách xã hội Charles Hurst Tiệp Khắc, nhà soạn nhạc Sibelius Phần Lan, nhà thơ Yas Yang và nhà y học Finlay Cuba. Bấy giờ trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, nhưng cả hai miền Nam Bắc đều tổ chức trọng thể đón nhận sự kiện vẻ vang này. Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra quyết định số 135 TTG trên VG thành lập ban tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du, mà trưởng ban là ông Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Cùng lúc, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra chỉ thị về việc kỷ niệm Nguyễn Du. Tại miền Nam, trong vùng giải phóng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng thành lập ban tổ chức kỷ niệm Nguyễn Du, mà trưởng ban là bác sĩ Phùng Văn Cung. Trong vùng tạm chiếm, ngày 3 tháng 10 năm 1965 tại Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, tổng ủy viên văn hóa xã hội kiêm ủy viên giáo dục của chế độ cũ, đã đọc diễn văn khai mạc tuần lễ kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du. Cùng lúc, nhiều nước như Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Rumani, Bulgari, Ba Lan, Đức, Miến Điện, Cuba, Pháp cũng tổ chức kỷ niệm thi hào đất Việt với nhiều hoạt động phong phú. Và đây cũng là dịp truyện Kiều được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Trong lịch sử văn học Việt Nam, không có quyển sách nào có số phận lạ lùng như truyện Kiều. Cho đến nay, chưa ai có thể thống kê được tác phẩm này đã in đến lần thứ bao nhiêu, có bao nhiêu dị bản, và cũng chưa ai có thể thống kê được đã có bao nhiêu tập sách, bài viết nghiên cứu về Nguyễn Du và truyện Kiều, hoặc có bao nhiêu sáng tác của người đời sau đã lấy cảm hứng từ Nguyễn Du và truyện Kiều. Nguyễn Du cất tiếng khóc chào đời tại kinh đô Thăng Long, Hà Nội, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Lam Liệp Hộ. Dòng dõi Nguyễn Du quê gốc ở làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc Hà Tây. Nhưng từ thế kỷ thứ 16, vì lý do chính trị nên tổ tiên thi hào phải chạy vào làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, lập nghiệp và nổi tiếng thành đạt. Bao giờ ngàn hống hết cây, sông Rum hết nước, họ này hết quan. Thân phụ Nguyễn Du là Hoàng Giáp Nguyễn Nghiễm, 1668-1776, là nhà thơ, nhà sử học lừng danh, từng giữ chức tể tướng rồi làm thượng thư bộ hộ ngất ngưỡng trên danh vọng. Đó là một nhân vật mà trong lịch triều hiến chương loại chí, nhà bác học Phan Huy Chú nhận xét: ông có tài lược văn võ, trải thờ ba triều, quanh quẩn chỗ ngự đài, vào làm tướng văn, ra làm tướng võ, ở ngôi tể tướng 15 năm, xếp đặt gọn mọi việc bề bộn, đối xử tiếp ứng lúc nào cũng như lúc nào. Ân vương Trịnh Doanh thường khen là người có đức vọng tài trí. Ông là bậc nguyên lão trong nước, làm rường cột cho triều đình, công cao danh vọng, đương thời ai cũng khen ngợi. Ông Nguyễn Nghiễm có nhiều vợ. Chánh thất là bà Đặng Thị Dương, người nâng khăn sửa túi cho Nguyễn Nghiễm lúc mới 16 xuân xanh. Sinh được hai con là Nguyễn Khảng và Nguyễn Điều. Còn bà vợ thứ ba của ông là Trần Thị Tần, 1740-1778, người trấn Kinh Bắc, nay Bắc Ninh, kém ông 32 tuổi, đã sinh được một gái và bốn trai: Nguyễn Trụ, Nguyễn Nể, Nguyễn Du và Nguyễn Ức. Là con thứ bảy của Nguyễn Nghiễm nên thuở nhỏ mọi người gọi Nguyễn Du là cậu chiêu bảy. Thời niên thiếu, Nguyễn Du sống tại kinh thành Thăng Long trong gia đình đại quý tộc. Sau này, cháu ruột Nguyễn Du là nhà thơ Nguyễn Hành, 1771-1823. Có cho biết, lúc ấy, trước cửa, những người xe ngựa võng lộng chầu chực hàng ngày. Trong nhà, hạng nô bộc cũng được ăn thịt, mặc áo gấm. Nhưng Nguyễn Du sống trong nhung lụa không dài. Năm ông lên 10 thì cha mất. Năm 12 tuổi thì mẹ cũng về Suối Vàng, phải về sống với ông anh cả cùng cha khác mẹ là Nguyễn Khảng. Lúc này, ông Khảng đang giữ chức tả thị lang bộ hình kiêm hiệp trấn xứ Sơn Tây, nhưng chỉ vài năm sau thì cơ nghiệp này cũng bèo dạt mây trôi. Để hiểu thêm những bước thăng trầm của dòng họ Nguyễn Du trong thời gian, Khi xưa phong gắm rũ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Thì ta phải lật lại những trang thâm cung bí sử của thời đó. Sự việc như sau. Nắng chiếu thẳng vào trong phủ chúa. Ân vương Trịnh Sâm, 1737-1782, quê Thanh Hóa, con trai của Minh Đô Vương Trịnh Doanh, mới vương vai thức dậy. Ông bực mình, gọi thái giám Khuê Trung hầu vào mắng. Đêm qua, ta cho gọi Ngọc Khoan vào hầu, sao ngươi lại đưa Ngọc Hoa thay thế? Quan thái giám liền sụp lại. Bẩm thần đáng tội chết, nhưng xin chúa thượng tha lỗi, vì mấy hôm nay thần cứ băn khoăn mãi về giấc mộng của Ngọc Hoa. Nàng có tâm sự với chị nàng bên cung của ân vương, là nằm mộng thấy thần dân ban cho tấm lụa hồng, trên có vẽ cái đầu rồng màu đen. Điềm ấy chắc sinh thánh nhân. Vì thế khi chúa thượng cho về Ngọc Khoan thì thần cứ nghĩ là Ngọc Hoa. Ấy là quan thái giám nhận tiền đúc lót của Ngọc Hoa mà bịa ra như thế. Nghe lời phân bua, Trịnh Sâm nhếch mép. Rồng là biểu tượng của nhà vua nhà chúa, nhưng lại là rồng vẽ chứ không phải rồng thật. Đã thế, chỉ có đầu mà không có đuôi thì chẳng phải là điềm lành. Nào ngờ, nhờ ơn mưa móc này mà Ngọc Hoa thụ thai, sinh ra quý tử là Trịnh Khải. Tông. Trước tin vui này, bá quan văn võ đem lễ vật đến mừng, nhưng Trịnh Sâm không nhận, thậm chí còn ghét cả đứa con trai mới sinh nữa. Nhưng dù sao, khi có được nam tử thì địa vị của Ngọc Hoa trong cung cũng đã khác trước. Mọi chuyện sẽ đi qua bình thường nếu không có một ngày kia. Một hôm tiệp dư, Trần Thị Vinh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ dâng một khay hoa lên cho Trịnh Sâm. Lập tức, chúa choáng váng, say đắm trước nhan sắc tuyệt trần của Thị Huệ. Từ đó, chúa cho Thị Huệ vào ở ngay trong cung. Do Trịnh Sâm quá cưng chiều nên Thị Huệ ngày càng lộng hành. Gặp chuyện không vừa ý là thị làm mình làm mẩy, vật vã than khóc, khiến chúa cũng rối lòng. Chẳng hạn, năm 1774, để khuất trương thanh thế, Trịnh Sâm sai thống tướng Hoàng Ngũ Phúc vào Nam đánh chúa Nguyễn, rồi thân chinh cầm quân đánh chiếm đất Thuận Hóa, đặt quan cai trị. Trong số đó có nhà bác học Lê Quý Đôn, chính trong thời gian này đã viết tác phẩm rất có giá trị là Phủ Biên Tạp Lục. Khi trở về Bắc, một trong những chiến lợi phẩm Trịnh Sâm đem về là viên ngọc dạ quan rất quý, thường treo ở đầu khăn làm vật trang sức. Có lần nhìn thấy Thị Huệ mân mê viên ngọc, chúa nhẹ nhàng nhẹ nhẹ tay kẻo say sát. Lập tức thị ném thẳng viên ngọc xuống đất tru tréo: ngọc này chả là cái gì sất, vào Quảng Nam kiếm trả chúa một hạt khác là xong, làm gì mà trọng của khinh người đến thế. Trịnh Sâm tái mặt, phải van xin dỗ dành mãi thị mới nguôi giận. Chung sống với nhau, Thị Huệ may mắn mang thai. Năm 1777, nàng sinh được một con trai, chúa cưng lắm, đặt tên là Cán, và bắt đầu dựa vào người có thế lực trong cung là quận huy Hoàng Đình Bảo để lập mưu đưa con mình vào ngôi thế tử. Bây giờ cho dù Trịnh Khải đã 15 tuổi, nhưng vì nghe lời Thị Huệ nên Trịnh Sâm vẫn cứ chần chừ. Nhân lúc Trịnh Sâm bị bệnh, Khải liên kết với quần thần trong triều, trong số này có Nguyễn Khảng, anh của Nguyễn Du, lập mưu bắt mẹ con Thị Huệ, nhưng không ngờ chúa lành bệnh, mọi việc bại lộ. Thế là Khải bị giáng làm con thứ, bị theo dõi nghiêm ngặt, còn Nguyễn Khảng cũng bị cách chức và tống giam. Năm 1781, Trịnh Sâm bị bệnh trĩ và mất. Cán lên nối ngôi, và nghiễm nhiên Thị Huệ đạt được ước mơ cao nhất về quyền lực. Tất nhiên, Khải không bó tay trước ván cờ này. Khải nghĩ đến lực lượng có thể giúp mình đoạt được ngôi báu là quân túc vệ. Nguyên trước đây, khi khởi binh giúp nhà Lê Trung Hưng, tại đất Kinh Kỳ, cha con họ Trịnh chỉ dùng lính xứ Thanh, lính xứ Nghệ làm ưu binh. Bọn lính này cậy mình có công lao, nên hễ có chuyện gì bất bình là nổi lên làm loạn. Trịnh Khải biết thế, nên cấu kết với chúng để lật cán. Lật cán xong, Khải lên ngôi, thì Nguyễn Khảng được trọng dụng, giữ chức thượng thư bộ lại, rồi thăng tham tụng. Trong thời gian này, năm 1783, Nguyễn Du đi thi hương đậu tam trường, nhưng sau đó không đi thi nữa. Nhưng việc nước vẫn còn rối ren như canh hẹ. Bọn quân túc vệ ý mình có công lớn nên kêu binh làm loạn, cướp phá khắp nơi. Văn thần, võ tướng và ngay cả Khải cũng phải bó tay không làm gì được chúng. Về phần Nguyễn Khảng thì chúng kéo quân đến phá nhà và ông suýt bị giết chết. Hoảng sợ, ông phải chạy về ẩn náu ở Nghệ An. Dịp này, Tây Sơn đem quân ra đánh Bắc Hà, chấm dứt cơ nghiệp họ Trịnh. Trong cơn lốc của thời cuộc, Nguyễn Du về ẩn dật ở Thái Bình, quê vợ, sống trong nhà anh vợ là nhà thơ Đoàn Nguyễn Tuấn, đang làm thị lang bộ lại triều Tây Sơn. Thời gian này, Nguyễn Du bắt đầu viết những bài thơ chữ Hán, soạn lại thành tập, đặt tựa là Thanh Hiên Thi Tập. Ít lâu sau, vợ mất, Nguyễn Du trở về sống ở xứ Nghệ, lấy việc đi săn, câu cá làm vui. Do đó, ông lấy biệt hiệu Hồng Sơn Liệp Hộ, người đi săn ở núi Hồng, và Nam Hải Điếu Đồ, người đi câu ở biển Nam. Hai bài về chữ Nôm, Thác Lời Trai Phường Nón, Văn Tế Sống Hai Cô Gái Trường Lưu của Nguyễn Du đã cho thấy những nét sinh hoạt dân dã của ông thời đó. Năm 1796, Nguyễn Du toan vào Gia Định. Việc bại lộ, bị tướng Tây Sơn là Thận Quận Công bắt giam. Nhưng do mến tài Nguyễn Du và thân với Nguyễn Nể, anh ruột Nguyễn Du, nên ông chỉ bị Thận Quận Công giam 3 tháng rồi tha. Trong bài thơ Mi Trung Mạn Hứng, cảm hứng lan man trong tù, ông viết Ngô Ngọc Linh dịch: tâm sự biết cùng ai giải tỏ, non sông sâu thẳm nước sông Lam. Năm 1802, Nguyễn Ánh dứt được cơ nghiệp của nhà Tây Sơn và lên ngôi, đặt niên hiệu Gia Long, muốn thu phục nhân tâm người miền Bắc. Gia Long xuống chiếu trưng dụng những nhà dòng dõi cựu thần nhà Lê ra hợp tác. Nguyễn Du được vời ra làm quan, vì trước đây do là con quan lớn nên ông được tập ấm Hoàng Tính Đại Phu trung thành môn vệ úy, tước Thu Nhạc Bá, và được cha cho làm con nuôi viên quan họ Hà không có con trai ở Thái Nguyên. Lúc cha nuôi mất, Nguyễn Du nói võ chức ấy. Nhưng trước cơ hội được Gia Long trọng dụng, Nguyễn Du không mấy hào hứng. Theo Đại Nam Chính Biên liệt truyện, thì không thể từ chối, ông bất đắc dĩ phải ra làm quan triều Nguyễn và có lần bị vua Gia Long quở trách. Nhà nước dùng người, cứ kẻ hiền tài là dùng, chứ không phân biệt Nam Bắc. Ngươi đã làm đến chức Á Khanh, biết việc gì phải nói để tỏ cái chức trách của mình. Có lẽ đâu lại cứ rụt rè sợ hãi, chỉ vân vân dạ dạ hay sao? Như thế, đủ thấy tâm thế của ông không hề muốn dấn thân vào chốn quan trường. Ra làm quan, ông được bổ làm tri huyện Phù Dực ở Thái Bình. Ít lâu sau, ông cáo bệnh từ chức. Rồi năm 1806, ông lại được triệu vào kinh thủ chức Đông Các Học Sĩ. Năm 1809, được bổ làm cai bạ, tức bố chính quản trị. Năm 1813, được thăng làm cần chánh điện học sĩ, sung chánh sứ sang cống nhà Thanh. Trong thời gian vào kinh làm quan cho đến khi đi sứ, ông đã hoàn thành tập thơ chữ Hán, Nam Trung Tạp Ngâm. Vẫn là tiếng thở dài của nhà thơ trước một thực trạng mà ông thấy không có gì gắn bó. Từ điển Văn Học, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 1984, tập 2, trang 56. Trong tập thơ này có bài thơ Đọc Tiểu Thanh Ký, đọc bài ký truyện Nàng Tiểu Thanh, mà hai câu kết đến nay còn được truyền tụng. Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Giảng chi dịch: 300 năm nữa người thiên hạ, chả biết còn ai khóc tố như. Lúc phái bộ ta đến Trung Quốc, có đến thăm một xưởng sản xuất đồ gốm sứ. Chủ xưởng biết sứ thần Việt Nam là một nhà thơ tài hoa, nên đã đưa xem kiểu đĩa mai hạt, vẽ chim hạt đậu trên cành mai, và nhờ đề hai câu thơ. Nguyễn Du không viết thơ thất ngôn bằng chữ Hán, mà dùng chữ Nôm của dân tộc để viết hai câu lục bát. Nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạt là người quen. Bút lực của Nguyễn Du thật dồi dào. Dù cương vị chánh sứ với biết bao công việc, nhưng ông vẫn hoàn thành tập thơ Bắc Hành Tạp Lục, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe lúc ở Trung Quốc. Trở về nước, ông được thăng lễ bộ hữu tham tri. Sách Đại Nam Chính Biên liệt truyện cho biết, Nguyễn Du viết truyện Kiều sau khi đi sứ nhà Thanh về. Nhưng sau này, giới nghiên cứu văn hóa nước nhà không hoàn toàn đồng ý như thế. Nêu ra ba ức thuyết. Truyện Kiều được Nguyễn Du viết trong những năm còn ẩn dật ở quê nhà, tức vào khoảng năm 1796-1802. Trong thời gian ra làm quan với triều Nguyễn, tức vào khoảng năm 1802-1809. Sau khi đi sứ nhà Thanh về, tức là sau năm 1813. Qua nhiều cuộc tranh luận từ năm 1943 đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời thống nhất. Tương tự như vậy, tác phẩm nổi tiếng không kém của ông là Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, tức Văn Chiêu Hồn, cũng chưa xác định được thời gian cụ thể đã viết năm nào. Năm 1820, nhà vua lại xuống chỉ sai Nguyễn Du đi sứ lần nữa. Nhưng chưa kịp đi thì ông bị bệnh mất. Lúc ấy, dù bệnh nặng nhưng ông vẫn không uống thuốc. Lúc gần mất, sai người nhà sờ tay chân xem còn nóng hay lạnh. Họ thưa lạnh cả rồi. Nguyễn Du nói được, rồi mất, không trăn trối lại điều gì. Về kiệt tác truyện Kiều, hiện nay ta vẫn chưa có bản in nào đúng hoặc gần đúng nhất với nguyên tác của Nguyễn Du. Tại sao? Tương truyền, sau khi viết xong truyện Kiều, Nguyễn Du đặt tựa là Đoạn Trường Tân Thanh, có đưa cho tiến sĩ Phạm Quý Thích xem. Phạm Quý Thích có nhuận sắc, khen ngợi hết lời, làm thơ đề từ, đổi tên sách thành Kim Vân Kiều Tân Truyện và cho khắc ván in ở phố Hàng Gai, Hà Nội. Bản in này gọi là bản Hoa Đường vì Phạm Quý Thích, người làng Hoa Đường. Bản in đầu tiên này, nay văn khố nước nhà không còn lưu giữ được. Đến nay, bản in cổ nhất còn lưu giữ được là bản Kim Vân Kiều Tân Truyện, do nhà Liễu Vân Đường khắc in năm 1781. Sau đó các nhà Thịnh Mỹ Đường, Quang Văn Đường, Phúc Vân Đường cũng dựa vào bản Nôm đầu tiên mà in lại. Các bản khắc in này được gọi chung là bản Phường. Ngay từ khi mới được in ra, truyện Kiều đã trở thành một sự kiện văn học. Ai ai cũng đọc, ai ai cũng thích. Không chỉ những bậc văn nhân tài tử đọc truyện lòng vui sướng, trí thảnh thơi, mà cho đến những người ngu phu bỉ phụ truyền miệng nhau đọc cũng thích thú, vui vẻ, khoa tay múa chân. Nguyễn Văn Thắng, tựa Kim Vân Kiều Án, bản in năm 1830. Tố như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hợt, đàm tình đã thiết. Nếu không phải có con mắt trong thấu sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy. Mộng Liễn Đường chủ nhân. Trong dân gian có câu: làm trai biết đánh tổ tôm, uống chè chính thái, xem nơm Thúy Kiều, đã cho thấy việc đọc truyện Kiều phổ biến sâu rộng biết chừng nào. Với một kiệt tác như thế, nhà vua cũng thích đọc là lẽ thường tình. Ông vua giỏi thơ nhất triều Nguyễn là Tự Đức cũng tường lãm. Có giai thoại kể rằng, khi đọc đến câu "chọc trời khuấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai", thì nhà vua cáo tiếc phán: giá tên này còn sống thì phải nọc ra đánh 30 trượng. Lại có giai thoại cho rằng Tự Đức ghét cay ghét đắng truyện Kiều, vì trong đó ít nhất Nguyễn Du đã lôi mình ra mà mắng. Lý do: Tự Đức tên thật Hồng Nhậm, tên cúng cơm là Thì, mà trong Kiều lại có những câu liên quan đến chữ Thì. Tất nhiên khi đọc hoặc khi viết, người ta phải ngắt câu hoặc viết hoa. Ra điều trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi? Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng là người nhỏ nhen. Rõ ràng đây chỉ là chuyện trà dư tửu hậu cho vui, như hàng trăm hàng ngàn mẫu chuyện tương tự khác mà độc giả đã vận dụng truyện Kiều vào trong đời sống. Thế nhưng có một điều chắc chắn là Tự Đức đã viết bài tổng từ và sửa chữa lại đôi chút trong văn bản truyện Kiều và cho khắc in ở Kinh Đô Huế, gọi là Bản Kinh. Bản Kinh có 3.258 câu, Bản Phường có 3.254 câu. Thế thì đâu là bản đúng với nguyên tác truyện Kiều? Đó chưa kể đến các bản chép tay lưu hành trong dân gian. Ngoài ra tựa sách mỗi nơi khắc in lại cũng ghi khác nhau. Kim Vân Kiều Tân Tập, Kim Vân Kiều Quảng Tập, Thúy Kiều Truyện Tường Chú, Kim Vân Kiều Truyện, Kim Túy Tình Từ, Truyện Thúy Kiều, vân vân. Mãi đến sau năm 1954, hầu hết các bản in đều thống nhất lấy tên là truyện Kiều. Về lai lịch truyện Kiều, thiết tưởng ta cũng nên biết qua một vài chi tiết. Khi đi sứ Trung Quốc hoặc trước đó, Nguyễn Du có đọc bộ tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện 20 hồi của Thanh Tâm Tài Nhân, viết về một nhân vật có thật, sống vào đời Minh. Từ cốt truyện này, Nguyễn Du đã viết lại thành truyện thơ nôm bằng thể thơ Lục Bát, Đoạn Trường Tân Thanh, Tiếng Đau Lòng Mới. Bộ tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện tầm thường, ngay cả ở Trung Quốc cũng không mấy ai biết đến. Nhưng từ khi truyện Kiều trở thành kiệt tác trong văn chương nhân loại, thì giới nghiên cứu văn học Trung Quốc mới để ý đến bộ tiểu thuyết này, và họ thừa nhận giá trị của hai tác phẩm khác nhau, một trời một vực, một bên là ngọc và một bên là ngói. Có thể tóm tắt nội dung truyện Kiều như sau. Mở đầu, người kể dành 6 câu thơ để nói về thuyết tài mệnh tương đố. Vào chuyện, người kể giới thiệu gia đình họ Vương, dừng lại nói kỹ về nhân vật chính Thúy Kiều, một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn. Nhân tiết thanh minh, chị em nhà họ Vương dắt nhau đi chơi xuân. Thấy nấm mồ của kỹ nữ Đạm Tiên không ai thăm viếng, Thúy Kiều khóc thương cho người bạc mệnh. Gặp Kim Trọng, một trang phong lưu tài tử, hai bên chưa nói một lời nào mà lòng đã thấy quyến luyến xao động. Kim Trọng tìm cách gặp lại, chàng thuê nhà ở cạnh nhà nàng rồi chờ đợi hàng tháng ròng. Một hôm, chàng bắt được chiếc thoa của Kiều đánh rơi. Nhân đấy được gặp lại người đẹp, hai bên thố lộ tâm sự, từ đó họ yêu nhau. Mối tình đầu trong sáng đang độ đầm thắm, bỗng dưng xảy ra chuyện tai ương. Đúng lúc chàng Kim về Liêu Dương hộ tang chú, thì gia đình Kiều gặp gia biến. Có kẻ vu oan cho vương ông, quan lại không xét thực hư, cứ cho nha lại đến cướp phá nhà Kiều, bắt vương ông và vương quan giam giữ, đánh đập tàn nhẫn. Phải có 300 lạng hối lộ thì quan lại mới tha.